Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, làm bẩn ta thuần khiết cao thượng linh hồn. Nghe thấy nam nhân lời nói, Lê Bắc Niệm trong lòng lập tức cảnh giác lên. Gia hỏa này tám thành đã biết rồi Lê Tuyết Tình muốn tìm người chính là mình. Cái này hỏi tên, cũng không phải là muốn muộn thu nợ nần a. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn quay đầu đứng không, lập tức quay người hướng về đằng sau co lại tới. Mà đối diện đám người nghe thấy lời này, nhìn về phía Lê Tuyết Tình trong mắt đều có qua hâm mộ. Vị kia thế mà nghe thấy Lê Hạo Nhiên danh tự, thì trở nên thái độ. Lê Tuyết Tình cũng là mừng rỡ như điên, tranh thủ thời gian hồi đáp. Ta gọi. Nam nhân ánh mắt xoay một cái, lạnh giọng nói, không hỏi ngươi. Lê Tuyết Tình vừa rồi mừng rỡ, lập tức giống như là bị tưới một chậu nước lạnh một dạng, lập tức liền dập tắt. Trông thấy bên cạnh có chút cười trên nỗi đau của người khác đám tiểu đồng bạn, Lê Tuyết Tình nụ cười trên mặt cũng duy trì không được. Muội muội ta nàng gọi Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm, nam nhân mặc niệm cái tên này, ánh mắt hơi sáng, lông mày phong không để lại dấu vết giơ lên, nói, ân, người có thể lan. Lê Tuyết Tình cười khan một tiếng, nói, cái kia, chúng ta đi trước. Nhưng mà, không có người lại trả lời, cả đám người đành phải hậm hực rút lui. Nam nhân quay đầu nhìn về phía Lê Bắc Niệm tránh né dáng điệu, chỉ là, vừa mới còn ngồi xổm ở phía dưới kia tiểu nha đầu, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, chạy, tay chân thật nhanh. Lê Bắc Niệm, đúng không? Con ngươi xoay một cái, thấp mắt đã nhìn thấy trên mặt đất có một cái sáng long lanh tiểu chút chít. Đát đát giày lính sao động mặt đất thanh âm. Giây lát liền có một đường lớn lên ảnh đập vào mi mắt. Cố Minh dã xoay người nhặt lên cái vật nhỏ kia, tại dưới ánh mặt trời nhìn qua, nói, lão đại, cái này không phải nữ nhân đồ vật sao? Lấy ra. Cố Minh dã cung kính đưa lên. Mục Tây Thần bóp qua đến, mới nhìn rõ là một cái tạo hình kỳ lạ tiểu bông tai. Một khỏa lấp lánh tinh khiết kim cương xung quanh, là một đầu tinh công chế tạo rắn nhỏ, vảy màu khối khối rõ ràng, hắc bạch mã não khảm nạm, tinh xảo xa hoa. Cha, là, nơi này là cấm địa, một nữ nhân lại lớn như vậy ngượng nghịu đâm vào đến rồi. Rất có thể chính là quân địch phái tới gián điệp, hoặc là muốn tới giết hại Mục Tây Thần. Cố Minh dã đang muốn đi chấp hành thời điểm, rồi lại bị gọi lại. Chờ chút, thế nào lão đại? Mục Tây Thần đem hắn trên tay tiểu bông tai tiếp nhận, tinh tế xem xét một phen, rõ ràng ở phía sau nhìn thấy một cái tiểu tiêu chí. Đây là người kia tay nghề. Không cha, tuyên bố lệnh truy nã. Cố Minh dã dừng một chút, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Lệnh truy nã, có thể là không như bình thường. Chỉ có loại kia tội ác tày trời tội phạm, mới đáng giá lão đại dùng tình cảnh lớn như vậy truyền đạt lệnh truy nã. Ngài biết rõ nữ nhân kia lai lịch thế nào? Không biết, nhưng là nàng xâm phạm ta trinh tiết. Nói lời này thời điểm khuôn mặt thản nhiên, thanh âm nhẹ nhàng, không nhanh không chậm. Nhưng là Cố Minh dã nghe thế chững chạc đàng hoàng mà nói, kém chút bị bản thân nước miếng sặc chết. Xâm phạm, trinh tiết, nàng cường nữ làm ngươi. Thành công, không thể nào. Cố Minh dã trầm ổn nghiêm túc biểu lộ lập tức sụp đổ. Khó mà tin được nhìn xem nhà mình lão đại. Lão đại giữ lại 25 năm trinh tiết a, rốt cục không thấy sao? Bẩn thỉu. Mục Tây Thần vứt cho hắn một cái xem thường ánh mắt, khoan thai nói, ta bị nàng hôn một cái. Cố Minh dã tràn đầy chờ mong lập tức hóa thành nước chảy về hướng đông, im lặng nói, hôn một chút liền tuyên bố lệnh truy nã. Nàng làm bẩn ta thuần khiết cao thượng linh hồn, nhất định phải truy nã. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter. IAIEEIEEEI. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.